Em thích được môi chạm môi, em thích được ôm môi tôi, nhưng em từ chối lời yêu đã gian lừa vì không thích anh thôi. Em thích được môi chạm môi, em thích được ôm môi tôi, nhưng em từ chối lời yêu đã gian lừa vì không thích anh thôi. Nhiều người nói thích em lại không thích yêu nhiều người, nên thường là lời từ chối và ngay sau những câu ngỏ lời yêu. Kiss my papa say, con đừng tin bất cứ người nào. Bao lời ngọt ngào trên môi, dù nó nói mấy trăm ngàn lần rồi. Baby, I'm sorry, không quên anh đi sẽ ra đi. Oh baby, sẽ ra đi trước khi em bị mất lý trí. Oh baby, I'm sorry, không quên anh đi sẽ ra đi. Không thích anh mà nhảy qua đi à? Em thích được một chạm môi, em thích được không mà tôi, nhưng em từ chối lời yêu. Em thích được một chạm môi, em thích được ôm một tôi, nhưng em từ chối. Trên